Truyện Chức Nghiệp Thế Tân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 19. Đến phiên Chu Tường lên trên sân khấu, hắn cố ý giấu nghề để cho bản thân nhìn không quá chuyên nghiệp. Nhưng mà mặt khác, hắn ta cũng rất muốn nhận được công việc này, nên động tác vẫn cực kỳ nhuần nhuyễn, tuyệt là không có sơ suất, khiến cho mấy người bình bầu, bao gồm cả Thái Uy, đều phải sửng sốt đến không thôi. Tuy là màn công phu này chỉ dài khoảng 4-5 giây, nhưng mà lúc thực hiện vừa phải lưu loát liền mạch, vừa phải sống động đẹp mắt, để làm được những cái điều này là cực kỳ khó. Chu Tường chỉ quan sát mấy lần đã đạt đến trình độ như vậy, thực sự là quá kỳ diệu. Mà Chu Tường cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nói là hắn ta đã học qua võ thuật. Hơn nữa, mấy chiêu thức vừa rồi mặc dù là vẫn còn hơi trúc trắc, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy giống với người anh em đã khuất của Thái Uy. Thái Uy tim đập thình thình, thế gian này như điều trùng hợp quá. Coi lại là ông trời đã đưa Chu Tường này tới đây chính là để cho anh bù đắp lại sai lầm. Chu Tường không tốn sức thành công nhận được vai diễn. Tuy là đoạn phim chỉ dài hơn 10 giây, mà cũng chỉ có vài người đủ điều kiện mới được lộ mặt trước ống kính. Nhưng Chu Tường vẫn vui vẻ vô cùng. Lần này ít nhất là hắn ta kiếm được 1 vạn. Dream Tip đã hoàn thành, hắn được thông báo ngày giờ chính thức khởi quay. Thái Uy có việc là phải về trước. Chu Tường nghe phổ biến xong xuôi cũng đang định về nhà. Lúc mà hắn ta ra đến cửa, có người gọi hắn lại. Hắn quay đầu lại nhìn, là một phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi, lúc này cũng ở trong số người bình bầu. Chị ta khách sáo mà cười với hắn ta. Nè, xin chào, chị họ Trương, còn cứ gọi chị là chị Trương đi. Dạ, em chào chị Trương. Chị Trương hỏi hắn ta. Cứ mới vào nghề à? Sao mà trước đây chưa thấy cậu bao giờ chứ? Chu Tường cười đáp. Dạ, em có vào nghề đâu, chỉ là làm một ít gì linh tinh thôi à. Anh Quy đã hỗ trợ em, thỉnh thoảng cho em nhận vài việc gì làm thêm thôi. Chị Trương bảo với hắn ta. Nè, ra đây ngồi nói chuyện đi, giờ nãy chị thấy cậu diễn đẹp lắm đó. Chu Tường biết là có hy vọng rồi, phỏng chừng là người này có thể giới thiệu việc cho hắn ta, nên hắn ta cùng với chị ra sofa để mà ngồi. Vừa ngồi xuống, chị Trương đã nói thẳng luôn. Cậu đó, có muốn làm cách cả đời không hả? Chu Tường sửng sốt, nhất thời là không biết phải trả lời làm sao. Hắn đâu chỉ muốn, mà hắn ta đã làm 6 đến 7 năm rồi. Dáng người của cậu là không có tồi, béo thêm một chút nữa là vừa đẹp luôn. Nhất là cái lúc mà cậu xoay người đó, bả vai, cổ, vành tai, tất cả đều giống với một người lắm. Nhưng mà kẻ khác đều không phát hiện ra tài nguyên, nhưng chỉ liếc mắt một cái là biết luôn đó. Chu Tường bắt đầu cảm thấy bất an, không biết là tại sao hắn ta có linh cảm xấu. Hắn ta thực lực cẩn thận mà hỏi. Dạ, giống ai chứ? Chị Trường đáp im mà cười cười. Uông Vũ Đông, chắc chắn là cậu biết nhỉ. Tâm trạng của Chu Tường trong nháy mắt đó thực sự là trăm mối ngổn ngang. Hắn ta muốn cười, muốn khóc, muốn đập bàn, muốn đạp tường. Uông Vũ Đông, lại là Uông Vũ Đông. Cách cả đời, lại là cách cả đời sao chứ? Hắn ta không hiểu liệu có phải mình bị nguyền rủa rồi hay là không đây. Sống lại với một sinh mệnh hoàn toàn mới, nhưng mà hắn ta vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của Uông Vũ Đông. Cái thứ nguyền rủa đó e rằng đã là in dấu trong linh hồn của hắn, chứ không phải là trong thân thể hắn. Hắn căm ghét Uông Vũ Đông, căm ghét làm thế thân của Uông Vũ Đông, bất kể là trong phim hay là ngoài đời thực. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ có cảm giác như là ông trời đang đùa giỡn với hắn ta. Tựa như sâu thẳm ở trong bóng tối có thứ gì đó túm lấy hắn ta, kéo hắn bước đi, khiến cho hắn không cách nào mà thoát ra được. Khi hắn cảm thấy bản thân bị bao quanh bởi một thành lũy chật hẹp, khiến hắn không thể hô hấp được. Hắn thở ra một hơi dài, miễn cưỡng mà mỉm cười. Dạ, đương nhiên là biết rồi. Chị Trương à, thật cảm ơn chị. Chị Trương rồi cũng cười cười. Nè, không có gì đâu, đôi bên cũng có lợi mà. Trong mắt của chị ta, Chu Tường đương nhiên sẽ nhận lời ngay. Chưa nói là thù lao cho cách cái đời của một siêu sao như Uông Vũ Đông lớn tới mức nào, kể cả là không trả tiền thì vẫn có vô có người lao vào để mà tranh cướp. Mặc dù là không được xuất hiện ở trên màn ảnh, nhưng mà có thể tham gia vào ekip làm phim của Uông Vũ Đông, quen biết những người đó, chỉ cần được cất nhắc đôi chút thôi, tương lai sẽ rộng mở không thể nào tưởng được. Cơ hội ngày năm có một như thế, Chu Tường chỉ là một chân chạy vặt thôi, làm sao mà dám từ chối cho đành chứ. Nhưng mà chị ta không ngờ Chu Tường chỉ khách sáo bảo: chị Trương à, đúng là cơ hội tốt đó, nhưng mà em là phải bàn bạc lại danh Quy trước cái đã. Anh Quy sao? Nè, Thái Quy đó hả? Dạ vâng, em là nhân viên của tụ tinh mà, thuộc quyền quản lý của anh ấy. Anh Quy cho phép bọn em á, bọn em không thể tự nhận việc được đâu. Có điều gì á là phải được anh ấy đồng ý trước cái đã. Chị Trương Phi cười: Nè, nhóc con cậu đúng là. Chị ta định nói ngay thơ, nhưng rồi cuối cùng vẫn là kiềm chế được, chỉ cười cười mà hỏi: Tiểu mà cậu hỏi gì chứ? Chu. Tiểu Chu nè, chị Trương nói cho cậu vài lời thật lòng nha. Cậu cứ nghe là được rồi, đừng có kể lại bất cứ ai, hiểu không hả? Chu tự biết là chị ta đang định nói gì. Bà chị này trông thì lớn hơn hắn ta, nhưng mà mánh khóe và thủ đoạn so ra vẫn là chưa bằng với hắn. Vì thế hắn ta chỉ không biến sắc mà gật đầu. Chị Trương cười cười mà nói: Thái Quy á, làm người không tồi, rất là biết săn sóc cấp dưới. Nhưng mà chuyện này cậu không nhất thiết là phải bàn bạc danh ta đâu. Tự cậu ngẫm lại xem, cách cơ đồ đâu có lộ mặt trên màn ảnh đâu chứ. Chỉ cần lưng thôi. Nếu như mà cậu đồng ý nghe, danh sách diễn viên cuối phim á sẽ không có tên của cậu. Lúc đó cậu lại còn được bù đắp bằng nhiều tiền hơn nữa kìa. Ai sẽ biết là có cậu nào chứ hả? Chỉ là hiểu quy định của mỗi công ty chính là khác nhau. Bình thường á thì nhân viên được nhận việc ngoài, nhưng mà cậu á chỉ cần kín đáo để mà làm thôi, đừng có nói cho người khác là được rồi. Như vậy Thái Quy cũng chẳng biết gì cả đâu. Hơn nữa, thông qua hết mấy cái quy định lằng nhằng của công ty, tiền về tay của cậu nhiều nhất cũng chỉ là còn 3% mà thôi à. Đó, cậu có chịu được không hả? Chị Trương đây cũng cảm thấy tiếc thay cho cậu đó. Chị Trương có lo lắng riêng của mình, nếu như Chu Tường thực sự muốn thông qua công ty thì chị cũng chẳng tổn thất cái gì cả. Nhưng mà dựa theo quy định của mình, cái ngành này chị giới thiệu việc hời như thế cho Chu Tường, Chu Tường ngoại trừ trích cái phần trăm phí môi giới về cho công ty, tất nhiên là còn phải chia lại ít nhiều ưu đãi cho chị. Nếu thế thì tiền đến tay của Chu Tường cũng chẳng còn được là bao nhiêu. Chị chỉ sợ Chu Tường chỉ ít mà không muốn làm. Nhưng nếu như Chu Tường tự nhận làm ngoài, phí môi giới cho chị và tiền thu về của Chu Tường đều nhiều hơn hắn ta. Chu Tường cũng biết tổng suy tính của chị ta, nhưng dù sao thì cái chuyện này hắn ta cũng tuyệt đối không đáp ứng. Thứ nhất là tự nhận việc mà không thông qua Thái Uy là ngu xuẩn, ham nhỏ bỏ lớn. Chỉ có gà con vừa vào nghề mới bị lừa bởi ít lợi trước mắt như thế mà thôi. Bà chị họ Trương này cũng độc lắm mà, vì vài cái đồng tiền thôi mà sẵn sàng hại người mới. Giữa giải trí nhỏ như vậy, Thái Uy thì giao tiếp rộng như vậy, khả năng giấu giếm được anh ta hầu như là không có rồi. Nếu như biết hắn ta làm như thế, Thái Uy sẽ thất vọng về hắn. Lúc đó chẳng khác nào hắn ta lấy đá tự đập vào trong đầu của mình. Hơn nữa, quan trọng hơn nữa, hắn ta nhất định sẽ không tiếp tục để làm cách cái đời cho Ôn Vũ Đông. Hắn ta thậm chí không có muốn gặp lại Ôn Vũ Đông. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười thân thiện dối trá của Ôn Vũ Đông, hắn ta đã muốn vung cho nắm đấm rồi. Chu Tường đừng cười cười nói: Chị Trương à, chị nói cũng rất là có lý đó. Nhưng mà anh Quy đã giúp đỡ em rất là nhiều rồi, nếu như giấu anh ấy thì em không đỡ đâu. Cứ để cho em thử bàn bạc với anh ấy thử xem sao. Em nghĩ chắc chắn là anh ấy sẽ tán thành thôi mà. Vậy đi, chúng ta lưu lại số điện thoại của nhau, có gì em sẽ liên hệ lại chị sau. Chị thấy thế nào hả? Vẻ mặt của chị Trương rồi lại bắt đầu không tốt, nhưng mà vẫn cứ cố hết sức không để lộ ra ngoài. Vậy thì thôi cũng được, bàn bạc xong á gọi lại cho chị liền nghe. Nhưng mà mấy lời của chị vừa nói á, cậu cứ suy nghĩ lại đi, được chứ? Chị Trương nháy mắt để cho Chu Tường lưu số, sau đó không cam lòng mà bỏ đi. Chu Tường lê tấm thân rệu rã về đến nhà. Mấy ngày nay hắn ta không có phút nào rảnh rỗi, ngựa không dừng vó chạy qua chạy lại, hắn ta đã mệt muốn chết luôn rồi. Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, hắn ta phát quản chỉ thấy Trực Anh nằm trên sofa thấp giọng nghẹn ngào: Mẹ, mẹ sao vậy hả? Chu Tường vội vã bước đến vô cùng bất an. Trần Anh thấy hắn ta về cuống quýt lau nước mắt. Con về rồi hả? Đừng quên không nấu cơm rồi. À, mẹ, không sao đâu mà. Con không có đói. Nhưng mà mẹ khóc cái gì chứ? Có chuyện gì vậy mẹ? Trần Anh cúi đầu không nói. Chu Từng một bực truy hỏi. Lúc này bà mới vừa khóc vừa kể. Hôm qua bà tự đến đăng ký tham dự khóa đào tạo hộ lý. Ai ngờ người môi giới lại là một tên lừa đảo. Nhận 300 đồng tiền đặt cọc rồi lại bỏ chạy chẳng thấy người. Số tiền đó tuy là không lớn, nhưng cuộc sống của hai mẹ con bây giờ rất là túng quẫn. Trần Anh ấm ức đến vô cùng. Người phụ nữ này đã trải qua quá nhiều bất hạnh, hiện giờ chỉ là một việc nhỏ cũng dễ dàng ảnh hưởng tới bà. Chu Từng bực bội đến cực kỳ. Hắn ta không thể nào trách Trần Anh. Vì sao không chở hắn ta cùng đi chứ? Mỗi ngày hắn ta đều về nhà trong tình trạng kiệt sức. Trần Anh có lẽ cũng biết là hắn ta sắp không thu xếp được thời gian nên mới tự mình đi. Không ngờ lại gặp được một cái tên lừa đảo thật. Tiền, không có tiền thì làm gì cũng khổ mà. Tất nhiên không phải là Chu Tường chưa từng chịu khổ. Từ tiểu học hắn ta đã mất cha mất mẹ. Bao nhiêu năm nay hắn ta lăn lộn trưởng thành chỉ có một mình thôi. Nhưng từ nhỏ cho đến lớn, hắn chưa từng phải lo lắng về đồng tiền. Hắn có căn hộ cha mẹ để lại và tiền gửi ngân hàng, có tiền bồi thường từ bên gây ra tai nạn, tiền nuôi dưỡng từ đơn vị công tác của cha mẹ, còn có tiền thân tích họ hàng và ông bà nội ngoại tiếp tế. Sau khi mà hắn ta lớn lên, những khoản này không còn nữa. Nhưng mà lúc đó hắn ta cũng đã tự kiếm sống để nuôi mình. Hắn chưa bao giờ nợ nần bất kỳ ai, nên hắn ta cũng không biết tâm trạng lo âu bức bách này đó chính là như thế nào. Tựa như một tảng đá lớn đè nặng lên trên vai, nặng tới nỗi hắn ta không thở nổi nữa. Trần Anh khóc bảo: Mẹ cứ nghĩ là con tỉnh lại, là cơn ác mộng của cuộc đời mẹ đã qua rồi. Nhưng mà số tiền kia lớn như vậy đó, bao giờ chúng ta mới trả hết được chứ? Chu Tường ôm chầm lấy người phụ nữ gầy gò nhỏ bé, nhẹ giọng an ủi. Tuy là cả thể xác và tinh thần hắn ta đều đã mệt mỏi rồi, nhưng mà hắn ta không thể bỏ mặc người mẹ này. Hắn ta không làm được. Bất kể là khó khăn như thế nào, hắn ta là đàn ông, là một người con, là hy vọng duy nhất của Trần Anh. Hắn ta phải cắn răng mà bước tới. Chu Tường rồi lại nghĩ đến cái sổ tiết kiệm của mình. Chỉ cần lấy được sổ tiết kiệm về, hắn ta có mật khẩu, hắn có thể rút hết tiền ra. Nhưng mà hắn ta đã chết rồi, ngộ nhớ tài khoản ngân hàng bị gạch bỏ rồi thì sao chứ? Hắn ta hoàn toàn chẳng biết chuyện hậu sự của mình nó bị xử lý như thế nào. Họ hàng của hắn ta đều rất là ở xa, ai có thể đến giúp hắn ta để lo liệu chuyện này chứ? Hắn biết muốn lấy lại căn hộ là không có khả năng rồi, nhưng mà còn tiền gửi ngân hàng, hắn ta nhất định là phải nghĩ cách mang về. Chỉ cần có hơn 30 vạn kia thôi, gần 10 vạn còn lại nhìn ăn nhịn mặc 3 năm là có thể trả hết được. Đó là hy vọng lớn nhất của hắn ta bây giờ. Ngày hôm sau, Chu Tường xin về sớm một tiếng, muốn đi kiểm tra giấy chứng tử của mình. Hắn ta cầm theo đạo cụ của công ty, thẻ phóng viên giả, dán ảnh của mình vào. Sau đó đến đồn công an nơi mà hắn ta ở khi ấy, nói là muốn theo dõi tai nạn bất ngờ của đoàn làm phim khi mà lên trên núi 2 năm về trước. Hắn cố ý chọn thời điểm trước giờ tan tầm khoảng 5 phút. Ngồi trong đồn chỉ có một nữ cảnh sát trẻ tuổi, phỏng chừng là mới nhậm chức. Không biết là làm như vậy là không hợp quy định. Lúc này những người khác đều đã về nhà rồi, cô chẳng hỏi được gì ai cả, chỉ ngờ người mà nhìn hắn ta thôi. Chu Tường kiên nhẫn dụ dỗ, nói không ít lời hay. Bộ dạng của hắn ta vốn là cũng khá đẹp trai, mồm miệng thì khéo léo, lại có thể phóng viên nữa chứ. Cô cảnh sát cuối cùng cũng đã đồng ý cho hắn ta tra xét. Hắn ta lục đến cả nửa ngày vẫn là không tìm thấy giấy chứng tử của mình. Hắn tìm tên, tìm địa chỉ nhà, thậm chí cả số chứng minh thư, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì cả. Hắn không có chứng tử, trong lòng của hắn ta lại bắt đầu ấp ủ một tia hy vọng. Hắn vào lại quán net để kiểm tra lại thông tin. Nếu như bất ngờ xảy ra sự cố như hắn ta, ít nhất là phải mất tích 2 năm mới có thể đăng ký làm giấy chứng tử. Tính từ ngày mà hắn ta gặp chuyện cho đến nay cũng vừa đúng hạn 2 năm, tức là bây giờ đã có thể đăng ký rồi. Nhưng mà mấu chốt là ai sẽ đăng ký cho hắn ta chứ? nhất định sẽ không có ai đến để làm giúp hắn ta, trừ phi họ hàng thân thích của hắn ta nghe tin muốn thừa hưởng tài sản. Nhưng mà hắn ta và bọn họ không có liên lạc đã nhiều năm rồi, có khi họ còn chẳng biết chuyện hắn ta đã chết nữa. Nếu như không có xác nhận tử vong, đều có phải tài sản cũng không bị phân cách, tài khoản cũng không bị gạch bỏ. Hắn phải xác nhận lại cái chuyện này, tìm Chu Tường đập thình thình. Vừa nghĩ tới cái sổ tiết kiệm vẫn là còn đang ở đó, hắn ta kích động đến không thôi. Tự nhiên là trước mắt lập tức sáng lên một niềm hy vọng. Lúc về nhà, Chu Tường cố ý mua một ít hoa quả. Những ngày vào trong siêu thị, tùy tiện ném bất cứ thứ gì lên trên xe, đẩy đã không còn nữa rồi. Nhưng mà hắn ta vẫn tràn ngập niềm tin vào trong tương lai. Chuyện của chị Trương, hắn ta cũng không có kể cho Thái Uy, vì ngay từ đầu hắn ta đã không có ý định nhận lời. Sáng hôm sau khi mà đến công ty, Thái Uy gọi hắn ta đến văn phòng. Thái Uy hỏi khi nào thì quay video cho tạp chí game. Chu Tường bảo là ngày 16. Thái Uy vỗ đùi, vừa kịp ha. Ngày mốt á là cậu đến xưởng phim để một chuyến đi. Anh vừa tìm cho cậu một vai phụ trong một phim Dân Quốc nè. Quay một hai ngày là xong thôi. Cậu đó cứ nhận vai đó trước đi. Chu Tường hai mắt sáng rực lên. Hắn ta không ngờ nhanh như vậy đã có thể tham diễn phim truyền hình. Thái Uy tựa như là đang dành cho hắn ta hết tất cả những cơ hội. Phần ân tình này, hắn ta thực sự là không biết phải cảm tạ Thái Uy như thế nào mới là đủ. Thái Uy cười nói, nè thôi thôi, đừng có cảm ơn nữa. Anh làm như vậy là cũng không hoàn toàn vì cậu đâu. Anh chỉ muốn mẹ của cậu dễ chịu hơn một chút thôi. À, còn nữa, anh cảm thấy cậu với đứa em của anh rất có duyên à nghe. Cứ nhìn vào cậu là anh nhớ đến đó thôi. Chu Tường ít nhiều cũng hiểu tâm lý muốn bồi thường của Thái Uy, nhưng mà hắn ta thực sự không muốn Thái Uy phải áy náy vì hắn ta. Hắn xui xẻo không phải là cái lỗi của Thái Uy. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là bật ra. Anh Uy à, chuyện đó không phải lỗi của anh đâu mà. Anh cũng đừng tự trách mình như thế mà. Thái Uy nhướng mày, sao cậu biết là chuyện gì chứ? Em cũng đang nghe phong phanh rồi. Hôm mà anh tâm sự đó, em cũng lên trên mạng để tra ra thông tin, có thể đoán được là cái chuyện gì rồi. Thái Uy thở dài, hey, cậu không có hiểu đâu. Anh phất phất tay, thôi đi làm việc đi. Chu Tường nhìn vào bộ dáng khổ sở của Thái Uy, trong lòng chua xót đến không thôi. Ngày 12, hắn ta đến xưởng phim ngoại thành Bắc Kinh. Xưởng phim này mới mở 2 năm trước, bây giờ đã có không ít phim cổ trang được quay tại nơi này. Cùng lúc có thể gặp được đến 2 đến 3 đoàn làm phim song song bận biểu. Bình thường thì còn có phóng viên và các fan ngồi đối diện đợi bên ngoài. Chu Tường tìm được một người phụ trách đoàn làm phim. Người phụ trách đang bận đến điên lên, chỉ xem xét hắn tầm mấy giây, sau đó búng tay tách một cái. Được, đủ tư cách. Nè, cứ đi thay đồ quá trang trước đi, xong rồi á thì ngồi đó chờ tôi. Cảnh của cậu chưa có đến đâu, nhàn rỗi không có việc gì á thì cứ tự đi xem lanh quanh đi. Nhưng mà nhớ, đừng có đi xa quá nghe chưa. Người phụ trách nói rào rào giống như là súng máy, không cần ngừng lại để mà thở. Tới khi mà Chu Tường kịp phản ứng thì gã ta đã bỏ đi đâu mất dạng rồi. Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, chủ động đi vào trong hóa trang. Đã lâu lắm rồi hắn ta chưa có nhìn thấy đoàn làm phim nào loạn đến như vậy. Toàn bộ trường quay rối tung rối mù, nếu như hắn ta thu xếp tuyệt đối sẽ không mất trật tự như thế này đâu. Hắn ta muốn tìm người để hỏi mình nên mặc cái đồ như thế nào, nhưng mà tìm mãi vẫn chẳng thấy ai. Lãng phí hơn một tiếng đồng hồ, lúc mà hắn ta hóa trang và thay đồ diễn xong xuôi thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Sau khi mà ăn xong thấy vẫn cứ còn sớm, Chu Tường bèn tự đi tham quan một vòng. Lần đầu tiên hắn ta tới xưởng phim này, quy mô đúng là không nhỏ mà. Hắn ta đi đến một trường quay đang làm phim cổ trang, tức là cẩn thận ngắm nghía một tòa thành trì hoa văn chạm chỗ, thầm ca ngợi cái bộ phim này đầu tư hoành tráng quá đi. Hắn ta nhìn đến say mê, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Không để hắn ta phản ứng, bả vai đã bị một sức mạnh cực lớn tóm lấy. Ngay sau đó, thân thể của hắn ta đã bị bắt xoay ngược lại. Hắn ta trợn mắt nhìn, khuôn mặt của Yến Minh Tú bất tình lình hiện ra trước mắt của hắn ta. Thời gian tựa như đột ngột mơ hồ, không gian cũng hoàn toàn vặn vẹo. cậu thanh niên 3 năm trước ôm chầm lấy hắn ta từ phía sau này, cùng với cái người đàn ông cao hơn hắn ta nửa cái đầu lúc này, tựa như đang hòa vào làm một. Các đường nét không có gì thay đổi cả, vẫn cứ đẹp đẽ sáng ngời, khiến cho kẻ khác không thể nào mà rời mắt đi được. Nhưng mà người này giờ đã không còn được cái sự ngây thơ ngạo mạn của tuổi thiếu niên, mà thay vào đó là một sự lạnh lùng, chín chắn và cứng cỏi. Hơn nữa, đối với hai bọn họ, những thân thiết dung hợp của ngày nào đã biến thành khoảng cách xa vời của cái sự sống và cái chết. Đôi môi Yến Minh Tô run rẩy, hai bàn tay đặt lên trên vai của Chu Tường cũng vô thức mà siết chặt. Không phải hắn ta, quả như là không phải hắn. Đã biết rất rõ là không thể nào, nhưng mà giây phút nhìn thấy một bóng lưng tương tự, y vẫn chỉ là muốn bám vào chút hy vọng, hy vọng được nhìn thấy hắn ta một lần. Nhưng mà khuôn mặt của Yến Minh Tu tái nhợt đi, hầu như là không có huyết sắc. Chu Tường cũng run rẩy. Yến Minh Tu túm tay của hắn ta rất đau, nhưng mà hắn ta không lên tiếng. Hắn ta cần cái thứ đau đớn này nhắc nhở hắn ta phải giữ mình tỉnh táo. Hai chân của hắn ta giống như là muốn nhũn ra. Giờ phút đối mặt với Yến Minh Tu, hắn vẫn không có cách nào để giữ bình tĩnh được. Hắn chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Hắn ta muốn trốn khỏi đây càng xa càng tốt, nếu không hắn ta sẽ không còn là mình nữa rồi. Hắn miệng cứ mở miệng: "Đã, cậu làm gì vậy chứ?" Yến Minh Tu giống như là bị sét đánh, lập tức rút tay về, lạnh lùng mà nhìn hắn ta. Không phải hắn ta, là một người xa lạ. Nhưng mà y đã từng gặp người xa lạ này một lần rồi. Bình thường y chẳng buồn để nhớ mặt bất kỳ ai, nhưng mà hiện tại y lại nhớ. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, đáy lòng của y đã chấn động giống như là sóng trào gió cuốn. Người này liên tục 2 lần đã khiến cho y làm ra những hành động không thể nào khống chế được. Đến tột cùng thì hắn ta là ai chứ? Trợ lý của Yến Minh Tô đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn. Yến Minh Tô lúc nào cũng vô cảm, sao đột nhiên lại có hứng thú với một người này chứ? Mà đây lại còn là lần thứ 2 rồi đó. Trợ lý nhỏ giọng hỏi: "Minh Tô à, cậu biết cậu ta sao?" Yến Minh Tô vẫn là không nhúc nhích, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong Chu Tường. Y lạnh nhạt nói: "Không biết." Y muốn xoay người rời đi, nhưng mà đôi chân lại không thể nào cất bước đi được. Người này đã mang đến cho y một cảm giác không cách nào hình dung. Y không biết mình bị làm sao nữa. Chu Tường âm thầm tự nhéo mình một cái, đau đớn đã giúp cho hắn ta tỉnh táo lại. Hắn ta điềm đạm nói: "Ngài Yến à, tôi có biết ngài, nhưng mà khẳng định ngài không biết tôi đâu. Xin hỏi em, ngài tìm tôi có việc sao?" Yến Minh Tô không có đáp. Sau khi mà xem xét hắn ta một hồi, xác định hắn ta vẫn chỉ là một người chẳng đáng để cho y liếc mắt. Hắn ta không thể gây ra thêm ảnh hưởng gì lớn tới như vậy cho y. Ngay lúc mà y đang muốn xoay bước bỏ đi, một giọng nói xa lạ đột nhiên lại vang lên: "Chu Tường à, đến cậu rồi đó, lại là chuẩn bị nhanh đi." Yến Minh Tô khựng lại, trợn trừng mắt mà nhìn vào Chu Tường. "Đó, anh tên gì chứ?" Chu Tường siết chặt đôi bàn tay, mồ hôi lạnh lắm tắm ở trên trán. Tôi tên là Chu Tường." Yến Minh Tu rít qua kẽ răng: "Anh tên Chu Tường sao?" Chu Tường là một cái tên phổ biến, không có chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng mà người này lại khiến cho y sôi trào những cái xúc động xưa nay chưa từng có. Y không thể hiểu tại sao đột nhiên mình lại chú ý tới một người xa lạ, mà người xa lạ này lại còn trùng tên với Chu Tường. Hắn ta cũng tên là Chu Tường sao chứ? Hai chữ Chu Tường này tức giống như một lời nguyền rủa, chỉ trong nháy mắt có thể gặm nhấm nát trái tim của y. Tại sao người này cũng tên Chu Tường chứ? Là ông trời đang trêu cợt y hay sao chứ? Chu Tường đứng qua Yến Minh Tu, vội vàng chạy về đoàn làm phim Dân Quốc. Hắn ta chạy trốn rất là nhanh, cũng không quay đầu lại. Hắn muốn vứt hết những cái hoang mang rối bời lại phía sau, kể cả cái người khiến cho hắn ta buồn cổ không nguôi kia nữa, dứt hết lại phía sau. Yến Minh Tô vẫn đứng lại tại chỗ, tức lâu sau mới giật mình mà bừng tỉnh lại. Trợ lý vừa lo lắng lại vừa khó hiểu mà nhìn y. Yến Minh Tô nói với gã ta: "Điều tra hắn ta càng chi tiết càng tốt." Gia diễn của Chu Tường rất là đơn giản thôi, là bạn cùng lớp với nam chính và nữ chính. Khi mà nam chính dốc hết lòng yêu nữ chính, hắn ta chỉ cần nói vài câu khích lệ Sau đó cùng cười đùa là xong. Nhưng dù có đơn giản đến như thế, hắn ta vẫn energy 7 lần liền. Ai cũng chỉ cần 2 lần là qua. Một mình hắn ta như vậy, tất nhiên là những người khác rất không hài lòng. Hắn chỉ là một vai phụ nhỏ xíu thôi, mà lại làm lãng phí thời gian của cả đoàn làm phim. Chu Từ mặt đỏ tai hồng, hắn ta lại càng muốn trấn tĩnh sau cuộc gặp gỡ với Yến Minh Tu, lại càng cảm thấy bản thân của mình không ngăn nổi được xúc động. Nếu như không quên lời thoại thì cũng nói được một nửa lời, rồi lại đột nhiên ngớ ra. Hắn làm cách cả đời nhiều năm đến như vậy, cũng đã từng đóng mấy cái chục vai phụ rồi, nhưng mà cho tới tận bây giờ hắn ta vẫn chưa từng gặp phải cái tình huống này. Hắn ta thực sự rất muốn cho mình vài cái tát. Nếu không phải là người phụ trách nể mặt của Thái Uy, có lẽ là hắn ta đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi. Mãi đến cuối cùng, hắn ta mới miễn cưỡng đọc xong lời thoại, kết thúc một ngày tra tấn. Không ngờ sau khi xong việc, Thái Uy lại đích thân đến đón hắn ta. Chu Từ vẫn cứ đang áy náy từ chiều cho đến giờ, cảm thấy mình đã làm mất mặt của Thái Uy, mà Thái Uy còn đến đón hắn ta nữa chứ. Hắn ngại không để đâu cho hết, nhất định là Thái Uy bị người phụ trách gọi đến phàn nàn rồi, nên mới có thể đích thân cố ý tới đây. Vừa nhìn thấy hắn ta, Thái Uy đã cười cười. Nè, anh biết là cậu đã muốn nói gì rồi. Thôi, khỏi cần phải nói nữa. Lần đầu đóng phim mà, chuyện này cũng có bình thường thôi. Anh kể cho cậu nghe cái này nha. Thằng em Chu Tưởng của anh đó, lần đầu tiên khi mà bước lên trước ống kính, nó cũng được diễn phụ cho một người mẫu. Người mẫu kia cao hơn nó khoảng cái đầu đó, cho nên đạo diễn bảo nó đứng lên trên một cái hòm. Thế quái nào mà vừa mới nói xong, nó đã quên luôn một được. Bước hồn một cái, ngã lan kềnh ra đất. Mà nó ngã đó nha, thôi mà kệ nó đi, ai đời nó lại còn nhào lên cả người ngã mẫu kia nữa chứ, làm cho gã ta giận đến tiếng cơm mày mặt luôn. Xấu hổ hơn cậu rất là nhiều đó. Chu Tường nhìn vào mặt của Thái Uy 7-8 năm về trước, lần đầu tiên đóng phim, hắn ta làm diễn viên chính nổi điên. Khi đó thật đúng là cái trò cười cho cả thiên hạ. Thái Uy lúc ấy cũng đứng bên cạnh để mà nhìn. Xuống sân khấu, anh cười hắn ta rõ lâu. Sau đó hai người đến một quán rượu nhỏ, uống đến say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì. Những tháng ngày đó tự nhiên là chuyện gì cũng là không phải to tát, chỉ cần có rượu, có anh em, cười ha hả thế là xong. Dũng cảm khi ấy của hắn ta đang ở nơi nào chứ? Chẳng lẽ cũng chết theo tương tự của hắn ta rồi hay sao? Khoe mắt của hắn ta cay cay, thiếu chút nữa đã bật khóc. Thái Uy thấy mắt của hắn ta đỏ hoe, cũng cười nhạo. Nè, không phải chứ, đừng khóc mà. Cậu vẫn là còn thua xa cái thằng em của anh đó, nó không bao giờ khóc vì mấy cái chuyện này đâu. Thái Uy nói xong, thở dài nhìn hắn ta. Hey, cậu đừng bao giờ khóc mà, chẳng ra đáng nào ông đâu. Chu Từ lắc lắc đầu, rồi cười bảo. Nè, làm gì có chứ, em khóc bao giờ đâu. Bộ dạng của hắn ta lúc này, quả thực là không còn một chút nào giống với Chu Từ trước kia. Từ trước cho tới giờ, hắn ta vẫn cứ luôn thoải mái, suy nghĩ rất là thoáng. Bởi vì đối với hắn ta, không có chuyện gì đau đớn hơn mất đi cha mẹ của mình. Mà hắn ta đã mất đi cha mẹ rồi, còn có cái thứ gì có thể đánh gã hắn ta được nữa đâu chứ. Tại vì sao? Chỉ vì một gã đàn ông mà thôi, mà hắn ta lại biến mình thành một phụ nữ chứ. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng gửi luôn vào. 37 dạng kia thì có là gì đâu, còn sống là còn có hy vọng. Chịu khổ một chút thì đã sao nào, ít nhất thì hắn ta vẫn có thể đón nhận được thế giới này, được ban tặng một cuộc đời mới, chính là ưu ái lớn nhất mà ông trời đã dành cho hắn ta. Ở trong thoáng chốc đó, Chu Từng cảm giác được thân thể nhẹ nhõm đi rất là nhiều. Mặc dù là hắn ta vẫn bị nợ nần và bóng ma của Yến Minh Tu đè nén, nhưng mà hắn ta đã bắt đầu học được cái cách điều tiết, khuyên rằng chính mình phải lạc quan hơn. Hắn ta còn có một người mẹ hiền, hắn còn có một người anh tốt. Thái Uy vỗ vỗ vai của hắn ta. Thôi, không sao đâu mà, lời đầu đóng phim thôi mà, thể hiện không đạt chính là cái chuyện bình thường, làm vài lần ắt sẽ quen thôi. Chu Từng gật gật đầu. Anh Quy à, em thật là may mắn khi được kết bạn với anh đó. Đúng đó, chú nhóc mày may mắn lắm nghe chưa, cứ lạc quan lên, khó khăn rồi cũng sẽ qua hết thôi. Đã, đi thôi đi thôi, anh sẽ đưa cậu mày đi ăn cơm. À mà thôi đi, đến nhà của anh đi, hôm nay chị Do bảo là phải về đúng giờ đó. À, Vinh, em cũng muốn nhìn cái đôi song sinh của anh mà. Hắn ta gặp chuyện không may vào đúng thời điểm chị dâu sắp sinh con. Chị dâu trước đó mới đi siêu âm là hai bé gái. Hai bé chính là cháu ruột của hắn ta. Cả đời của hắn ta sẽ không có con, nên hắn ta muốn dành cho con của Thái Uy những gì tốt đẹp nhất. Chẳng ngờ thế sự vô thường, hai bé gái còn chưa có ra đời thì hắn ta đã gặp nạn rồi. Bây giờ thực ngẫm lại, chúng cũng đã được 2 tuổi rồi. Thật là không ngờ. Lời này lại khiến cho Thái Uy kinh ngạc. Anh nhìn hắn ta bằng một cái ánh mắt rất là kỳ quái. Song sinh sao? Chưa từng ngẩn người. Hắn ta nhớ rõ đúng là hai bé gái song sinh mà. Chẳng lẽ là hắn ta nhầm rồi hay sao chứ? Thái Uy câu mày hỏi. Nè, ai nói cho cậu biết là vợ con sinh đôi chứ? Chu Từng nhất thời căng thẳng. Hắn ta không biết là mình nói sai cái gì, chỉ cảm thấy miệng cô lưỡi cô. Em nghe, nghe người khác nói thôi. Vợ của anh đúng là mang thai 2 đứa, nhưng mà cuối cùng chỉ sinh được 1 mà thôi. Một đứa thì chết luôn trong bụng mẹ rồi. Chuyện này chắc chắn là không có người nào biết đâu. Mà tại sao cậu lại biết chứ? Cậu đã nghe ai nói? Trước mắt Chu Tường đã biến thành một màu đen. Không ngờ hắn ta cẩn thận đi cẩn thận lại, cuối cùng vẫn cứ lanh lỡ lời. Hắn ta trăm triệu lần lại không ngờ rằng mình lại sơ suất đến như thế. Thái Uy cũng không có nghi ngờ gì khác. Anh chỉ cho rằng là bí mật riêng tư đã bị người trong công ty biết được. Một đứa con chết lưu đối với hai vợ chồng anh là cái chuyện đau đớn nhất ở trên cõi đời này. Vợ chồng anh không muốn cho bất kỳ người nào biết, mà anh cũng tưởng rằng sẽ chẳng có ai biết được. Nào ngờ đã giấu kín đến như vậy rồi mà chuyện này vẫn chẳng còn dịp bí mật ở công ty nữa chứ. Ngay cả người mới như là Chu Tường cũng đã biết rồi. Điều này đã khiến cho anh vừa căm phẫn mà lại vừa hoài nghi. Nếu như Chu Tường đã biết rồi thì tại sao hắn ta lại không biết luôn cái chuyện một trong hai đứa không thể ra đời chứ? Nếu như hắn ta thực sự không biết, chẳng lẽ hắn ta có thể lỡ miệng trùng hợp đến như vậy hay sao? Thái Uy nghi mặt vào nhà hắn ta. Rốt cuộc là ai đã nói với cậu chứ? Chu Tường tái mét mặt, quanh coi đây mà giải thích. Em quên mất rồi mà có khi cũng nhớ nhầm nữa chứ. Chị Bạch là cũng mới sinh em bé mà. Hôm nọ mọi người thảo luận cái chuyện nuôi con, hình như là đã có ai nói đến anh Quy đã sinh đôi đó. Chắc là em nghe nhớ nhầm thôi à. Hôm ấy người ta nói nhiều lắm, em nghe không có kỹ đâu. Chắc là đã nhầm anh với ai rồi. Thái Uy không có mấy tin tưởng. Anh nghĩ là Chu Tường sợ anh thương tâm nên mới cố ý giấu anh. Chuyện này truy cứu là cũng chẳng đi làm gì cả. Thái Uy không muốn hỏi lại, nhưng mà anh lại chỉ thấy kỳ quái, tại sao bí mật lộ ra ngoài được chứ? Chuyện vợ của anh sinh đôi anh chỉ nói với một mình Chu Tường mà thôi. Cả công ty không có còn ai biết cả. Chu Tường không phải là cái loại người lắm miệng. Anh quen biết Chu Tường bao nhiêu năm nay, anh hiểu rất rõ cái con người của hắn ta. Vậy thì rốt cuộc là ai đã nói ra chứ? Chu Tường này làm sao mà biết được chứ? Thái Uy cảm thấy cực kỳ quái dị, nhưng rồi lại không thể nào nói rõ chính là quái dị ở chỗ nào. Cuối cùng anh phải đành nhịn xuống. Về sau nếu như lại có người nói chuyện lung tung chuyện của anh, nhớ là phải báo lại cho anh biết, có biết chưa? Chu Tường cứng ngắc mà gật đầu, nghĩ thầm từ nay nói nàng là phải thật cẩn trọng, không thể nào phạm sai lầm giống như là hôm nay nữa. Chu Tường lái lên xe của Thái Uy. Yến Minh Tu và trợ lý cũng đang dừng xe cách đó không xa. Yến Minh Tu chăm chú dõi theo bóng của Chu Tường mãi cho tới khi chiếc xe nọ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Chu Tường này cũng là người tụ tinh sao? Hơn nữa lại còn là nhân viên của Thái Uy. Cái người trùng tên trùng họ này tại sao lại có nhiều điểm giống với Chu Tường đến như thế chứ? Nếu nói là trùng hợp thì quá là kỳ lạ đi. Tức giống như là hai sinh mạng chồng chéo lên nhau. Yến Minh Tu càng lúc rồi lại càng hiếu kỳ hơn. Y quay sang nói với trợ lý. Quản cáo phục kia, anh bảo hắn ta đến quay cùng với tôi đi. Khương trợ lý gật đầu rất chuyên nghiệp. Nót là em chỉ thu Yến Minh Tu vào trong sổ tay mà thôi. Chu Tường gặp được cháu gái ở nhà Thái Uy. Cô bé đã biết chạy, biết nhảy, nhanh nhẹn và rất đáng yêu. Hơn nữa lại còn đặc biệt thích hắn ta. Vừa nhìn thấy hắn ta đã liền quấn lấy không rời. Thái Uy cười nói. Quá gì? Con bé con nhà của anh á, nó chẳng có thân thiết với ai cả, chưa bao giờ bám người lạ đến như thế. Cậu là người đầu tiên đó. Chu Tường ôm bé trong lòng, cảm động dâng trào. Lúc bé còn trong bụng mẹ, hắn đã từng sờ thử qua rồi. Hắn ta thậm chí vẫn cứ còn nhớ rất rõ rung động nhẹ nhàng khi ấy. Vậy mà giờ bé đã lớn như thế này rồi sao? Hắn là cái kẻ vừa chết đi sống lại, còn đứa bé này là một sinh mệnh mới hoàn toàn. Hắn nhất thời là bùi ngùi khôn kể. Bữa cơm tối, Chu Tường cực kỳ cẩn thận. Dù sao thì Thái Uy và vợ của anh cũng đã từng rất quen thuộc với hắn ta. Ban ngày hắn ta vừa nhở miệng, nên bây giờ hắn ta lại càng thêm kính kẻ. Nhìn bộ dáng của hắn ta câu nệ kiểu khách, chỉ do không ngừng cười hắn ta bẽn lẽn. Chu Tường có khổ mà không nói nên lời. Cơm nước xong xuôi, Chu Tường từ chối khéo Thái Uy đưa hắn ta về. Hắn ta chính là muốn tự đi xe bus về. Hắn về đến nhà lúc mà hơn 10 giờ. Trân Anh vẫn đang chờ hắn ta. Bà múc cho hắn ta một bát canh gà hầm đương quy. Chu Tường nghĩ bây giờ không có lúc nào là hắn ta không cảm nhận được tình thương của mẹ. Đây chính là cái điều mà đáng giá nhất, quý báu nhất mà hắn ta từ sau khi sống lại. Ngày hôm sau, trợ lý tiểu Khương của Yến Minh Tô đã liên hệ với Thái Uy. Hai người có biết nhau, tuy là không quen thân, nhưng mà tiểu Khương nghĩ là Thái Uy nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao đối với một người mới được đóng quảng cáo cùng với Yến Minh Tô, chẳng khác nào là đi dọc đường bắt được miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Không ngờ Thái Uy đã thẳng thừng mà cự tuyệt. Tiểu Khương kinh ngạc không thôi, nghĩ tầm là Thái Uy đã bị cái gì thế chứ, chẳng phải làm như vậy là hại cho tôi hay sao? Cơ hội ngàn năm một thuở, chẳng lẽ trên đời còn có lần thứ hai hay sao chứ? Tiểu Khương đi hỏi Thái Uy nguyên nhân. Thái Uy tất nhiên là sẽ không nói toạc ra rằng là mình ghét Yến Minh Tu. Nhưng mà đối với chuyện Yến Minh Tu đặc biệt tìm Chu Tường, trong lòng của anh đã hết sức kinh ngạc. Anh ngẫm nghi một lát rồi trả lời: công việc của cậu ấy tôi đã sắp xếp tất cả rồi, không có thời gian trống nữa đâu. Hơn nữa thân thể của cậu ấy là không tốt, không được gắng quá sức. Những lời này rõ ràng là qua quýt thôi. Tiêu Khương tất nhiên là ngờ vực, nhưng rồi lại không tiện vạch trần. Thái Uy đã nói đến như thế rồi, gã cũng không dám miễn cưỡng, chỉ đành phải cúp máy, định trao đổi lại với Yến Minh Tu rồi hẳn tính sau. Cuộc điện thoại của Khương trợ lý đã làm cho Thái Uy lại càng thêm cảnh giác. Lúc mà nghe được chuyện lần trước Yến Minh Tu túm lấy Chu Tường ngay trước cửa thang máy, anh đã cảm thấy rất là bất thường rồi. Nhưng rồi lại không rõ bất thường chính là ở đâu. Lần này Yến Minh Tu lại còn chỉ mặt gọi tên Chu Tường cùng đóng quảng cáo với hắn ta. Hai người này không liên quan gì tới nhau, tại sao Yến Minh Tu lại chú ý tới Chu Tường chứ? Thái Uy không muốn để cho Chu Tường đi, bởi vì anh cực kỳ căm ghét Yến Minh Tu. Yến Minh Tu đã gián tiếp hại chết một Chu Tường, anh sẽ không đưa Chu Tường này tới bên y nữa đâu. Anh có cảm giác điều này giống như là một điềm gỡ. Vậy nên anh cũng không nói là chuyện đó với Chu Tường, sợ rằng Chu Tường động lòng vì tiền, nên anh đã thay mặt hắn ta từ chối luôn. Cuối cùng Trần Anh cũng đã tìm được một công ty môi giới chính quy, bắt đầu tham gia vào cái lớp đào tạo hộ lý. Bà có việc để làm, tinh thần phấn chấn hẳn lên không ít. Chu Tường thấy như vậy cũng vui vẻ đến tột cùng. Hơn một tháng nay, ngoại trừ tiền lương, Chu Tường còn có tù lao đóng quảng cáo vào phim ngắn, kiếm được hơn cả 1 vạn. Chu Tường rất hài lòng với khởi đầu này. Nếu có thể bảo trì thu nhập như vậy, cho dù là hơi mệt, nhưng mà trả hết nợ nần cũng là chuyện một sớm một chiều thôi. Thời gian rảnh rỗi, Chu Tường dùng để rèn luyện thân thể. Ngày nào cũng được Trần Anh hầm canh gà cho hắn ta ăn, hắn đã béo lên không ít. Nhưng mà nằm liệt 2 năm ở trên giường, xương cốt gân mạch đều cứng ngắc, hắn ta không có cách nào để mà nhẹ nhàng dẻo dai như xưa được nữa rồi. Lần trước khi quay video game, hắn ta cũng đã nhận thấy rồi, tuy là rất nhiều động tác hắn ta cảm giác mình có thể làm, nhưng mà thân thể lại không nghe theo hắn ta. Nếu sau này còn có cơ hội như thế, hắn ta hy vọng có thể biểu diễn trình độ ngày trước của mình. Nếu như có khả năng, hắn ta vẫn mong được quay về để làm cái nghề cũ. Mặc dù là vào trong showbiz sẽ phải mạo hiểm đụng mặt với Yến Minh Tô và U Vũ Đông, nhưng mà băn khoăn lớn nhất của hắn ta lúc này vẫn là cơm áo gạo tiền. Cát ca đơ chính là chức nghiệp của hắn ta, là công việc mà hắn ta quen thuộc nhất, thuận buồm xuôi gió nhất. Hắn kiếm sống bằng nghề cát ca đơ 7-8 năm rồi, bây giờ đổi sang những cái thứ khác, hắn ta chẳng biết mình phải làm gì cả. Nếu không tình cờ gặp lại Thái Uy, Thái Uy là không cho hắn ta công việc này, thì ngay cả cái kiếm kế sinh nhai bình thường hắn ta cũng không thể làm được. Nếu vậy thì lúc này hắn ta đã ra sao chứ? không bằng cấp, không tay nghề, thậm chí là không có quen biết ai cả. Coi lại là hắn ta có thể làm bảo vệ, làm nhân viên tiếp thị linh tinh, khổ sở hơn lúc này rất là nhiều. Hiện giờ hắn đã thay đổi thân thể thành một thanh niên trẻ tuổi và khá đẹp trai. Hắn ta hy vọng thông qua cái sự trợ giúp của Thái Uy, từng bước có thể tiến vào trong showbiz. Dù là cả đời chỉ được đóng vai phụ mà thôi, thì hắn ta vẫn có thể nuôi sống mình và Trần Anh. Hắn ta xác định nghề nghiệp của mình sẽ là cách ca đơn chuyên đóng thế các cảnh võ thuật. Đó chính là cái sở trường lớn nhất của hắn ta. Vì mục tiêu này, hắn ta phải rèn luyện thân thể cho thật tốt để từng bước tiến tới mục tiêu. Thứ bảy được nghỉ, Thái Uy gọi cho Chu Tường, bảo hắn ta đến công ty một chuyến. Chu Tường hỏi là có chuyện gì thế. Thái Uy vui vẻ nói: "Nè, lão sếp của bọn mình đã đi nước ngoài mới về, ông rất là muốn gặp cậu đó, Dư tổng sao?" Chu Tường không biết sắc mà hỏi: "Nè, sao đột nhiên Dư tổng lại không thú với em như vậy chứ?" "À, lúc nãy anh vừa nói chuyện với ổng. Cậu cứ đến đây đi, lát nữa cứ thể hiện trước mặt của sếp một tí nha." "À đúng rồi, Dương tổng còn đi cùng với một người nữa, người này chắc chắn là cậu cũng biết đó."